Chất từ điện hạ, quyển 3 chương 9, góc truyện audio.com. Nghĩ đến ngày xưa, húc của ta là một tiểu bảo bảo thực khả ái, phấn điêu ngọc. Mải thấy người liền khanh khách cười, lúc vừa được một tuổi liền thích nắm góc váy của ta kêu, mẫu phi, thanh âm nguyễn nguyễn nhu nhu quả thực khiến người thét lên tận tâm khảm, làm cho người ta hận không thể đưa hắn gắt gao ôm vào trong ngực sau đó lại hung hăng hôn lên vài ngụm. Húc của ta là một bảo bối thực thông minh, lúc 3 tuổi đến. Thái học viện đã nhận biết vài trăm tự, học một thời gian thì đã vượt. Qua bọn ca ca của hắn, thái phó cũng thường xuyên ở trước mặt phụ vương. Hắn khích lệ hắn, húc của ta là một ca ca rất tốt, hắn mới 4 tuổi nhưng đã giống một tiểu. Đại nhân thương yêu bảo hộ đệ đệ hắn, đó là đứa nhỏ thứ hai của ta. Nhưng chữ nhi đáng thương của ta chết non, húc sau khi biết liền bị bệnh vài ngày, sau khi tỉnh lại thấy ta thì câu nói đầu tiên chính là: mẫu phi, ngài còn có thể tiếp tục sinh ra đệ đệ thật không, sau này ta lại sinh Khánh Nhi, năm đó húc nhi 6 tuổi. Vừa, mới sáng sớm, mỹ nhân liền ghé vào lỗ tai hắn thần tình cảm khái thao. Thao nói về chuyện lý thú thời thơ ấu của con trai bảo bối của nàng. Hắn ngoảnh mặt làm ngơ chờ mình tiếp tục ngủ. Này, ta nói ngươi, rõ ràng là quỷ hồn, cần ngủ sao? Mỹ nhân sướng một hồi, cộng thêm mới sáng sớm đã độc diễn mỏi miệng lập tức tức giận đẩy hắn. Kháng nghỉ, đứng lên, cùng ta nói chuyện, hơn 20 năm thật vất vả, mới gặp đồng loại đã chết lại không để cho quỷ xoa bắt đi giống ta. Ngươi như thế nào có thể hờ hững đối với ta? Chấm, hắn rốt cục chịu không nổi, bực mình ngồi xuống nói. Ai nha, ngươi đã rong dài cả đêm không thấy phiền sao? Ngươi không phiền thì ta cũng mệt mỏi, cho ta ngủ tiếp một chút đi. Huống hồ ngươi không ngủ sẽ tăng nếp nhăn, ngươi hiểu hay không hiểu? Ngươi xem, hiện tại trên mặt ngươi không phải đã tăng thêm nếp nhăn sao? À, thật sự, vậy không, làm phiền, ta phải lập tức trở lại bổ sung giấc ngủ. Mỹ nhân lập tức ôm mặt xuyên tường chạy trở về phòng ngủ cách vách. Rốt cục đuổi đi nữ quỷ rong dài kia, hắn tiếp tục ngã xuống giường, nhưng lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được, bất đắc dĩ ngồi dậy, xuyên qua cửa phòng, bên ngoài nắng lóa chiếu cao, hành cung yên tĩnh chỉ có tiếng huyên náo dưới mặt nước. Bất giác tâm, tình nổi lên một trận mất mát, ngực cũng sầu muộn đến hoảng. Ngẫm lại cũng thấy buồn cười, hắn không phải quỷ sao? Nếu là quỷ, sao có thể ở dưới thái dương mà hoảng, nếu là quỷ, sao lại có hỉ nộ ai nhạc của con người, than nhẹ một tiếng, khi hắn từ trong lúc miên man suy nghĩ lấy lại tinh thần, phát hiện mình không biết khi nào lại tới bên ngoài cửa điện hạ Hà cung rồi. Một đường, thông suốt đi tới phòng ngủ chủ nhân nơi này, so với hôm qua chật kín người, lúc này bên trong không có một nhân ảnh. Hắn đi đến trước giường, bệnh cúi đầu tinh tế đánh giá thiếu niên trên giường. Mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, thân thể mảnh khảnh, yếu ớt đến mức tựa hồ vừa chạm sẽ vỡ. Quan sát trong chốc lát nhịn không được đưa tay dọc theo đường cong nhẵn nhụi trên mặt thiếu niên cảm khái phát hỏa. Ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng quát lớn lạnh lẽo. Hắn sợ tới mức tay run lên, xuyên thấu qua mặt thiếu niên. Theo nhau mà đến chính là một cỗ hấp lực đột ngột giống như lốc xoáy hung mãnh cuốn. Góc truyện audio.com, liên tiếp đưa hắn hướng thân mình thiếu niên quét tới. Hắn đột nhiên rút tay về, liên tục lui về phía sau vài bước. Đang lúc, hắn kinh hồn muốn phủ định, phía sau lại vang lên tiếng giống giận của người nọ, chậm hỏi ngươi lén lút ở trong này làm cái gì? Ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy nhi tử hoàng đế của nữ quỷ rong dài đang đứng ở cửa, chỉ thấy y thần sắc âm trầm nhìn mình chằm chằm, nga, không, là nhìn chằm chằm một thị nữ không biết từ khi nào đã chuồn êm tiến vào đang cầm trong tay lợi khí trước mặt mình. Tên thị nữ kia quay đầu lại thấy nam nhân vẻ mặt lệ khí, sợ tới mức chùy thủ trong tay, đương, một tiếng đánh rơi trên mặt đất, bệ, bệ hạ, nô tì, nương nương, nàng run rẩy mềm nhuyễn trên mặt đất, mặt không còn chút máu, mồm miệng không rõ nói. Nam nhân nhìn thấy chùy thủ rơi xuống trên mặt đất chợt nổi giận, không chờ nàng nói xong, thân hình đã chợt lóe chuyển qua trước mặt thị nữ một cước. Đem nàng đá bay tới trên vách đường, người tới, đem tiện nô đáng hận này tha ra ngoài đuổi về cho chủ từ nàng. Thị tòng lĩnh mệnh vội vàng tiến vào đem thị nữ miệng đầy huyết đang hấp hối kia kéo đi ra ngoài. Nam nhân đi đến bên giường đem thiếu niên ôm lấy, ngược lại với thô bạo mới vừa rồi, động tác mềm nhẹ vuốt ve trán của y nói. Bị sợ hãi sao? Bất quá yên tâm, sẽ không có lần sau, chấm tuyệt không cho phép có người thương tổn ngươi, nhìn lại mình đi, hắn ôm chặt thiếu niên, bộ dáng như là hận không thể đưa y nhu tiến vào trong thân thể của mình. Ngươi lúc nào mới nguyện ý tỉnh lại, Vân, ngươi nếu là giận trẫm vậy mau tỉnh, lại chửi ầm lên hoặc là quyền đấm cướp đá đều được. Thế nhưng, không, cần giống như vậy chỉ lo bản thân mình ngủ ngon được không? Nam nhân đè, nặng yết hầu nhẹ giọng nói, mày kiếm luôn luôn tà mị, Nhập Tấn lúc này bi thương nghiêng đi, nén thành một khối kết liền với. Nhau ở giữa, làm cho khuôn mặt lạnh lùng của hắn nhiễm thượng một tầng. Khổ sở lạnh lẽo, kẻ vương giả tuyệt đối cường thế tuyệt đối quyền uy, lúc này lại chỉ là một nam nhân cực bình thường. Một nam nhân bình, thường vì ái nhân mà sầu mi khổ kiểm, hắn lăng lăng, nhìn nam nhân khẽ hạ đôi mắt trong lòng chậm rãi dâng lên một cỗ tình. Tự khác thường, chua xót, chướng chướng khác lạ, nói không rõ. Ngày kế tiếp nam nhân tăng mạnh phòng thủ ở Hạ Hà cung, phàm là người xuất. Nhập hành cung phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, phàm là người tiến. Vào chủ điện phải có thủ dụ tự tay viết của hắn. Cảm thấy được như vậy, còn chưa thỏa đáng, nam nhân trực tiếp truyền luôn lại đây, ba. Dưới ánh nến tản ra nhu hòa, nam nhân đang cúi đầu lẳng lặng phê duyệt tấu. Chương, trên kỳ án đặt hai chồng án thư ước chừng đủ tới cằm. Từ góc độ, của hắn nhìn lại, vừa lúc có thể nhìn thấy hàng mi của nam nhân đang nhíu lại và đôi mắt cho dù nửa khép cũng có thể cảm nhận được cơ trí. Thâm trầm, nam nhân thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sang thiếu niên đang ngủ say trên giường, mỗi khi đến lúc đó, hắn liền phát hiện thần tình trên. Mặt nam nhân sẽ trở nên dị thường nhu hòa, trong không khí tràn ngập vị. Đạo sủng nịch mà ngay cả ánh nến cũng bị chìm đắm trong đó, trở nên càng thêm ái muội. Đêm đã khuya khi ánh trăng ngoài cửa, sổ cũng bắt đầu mơ màng buồn ngủ, nam nhân rốt cục buông xuống tấu. Chương chấm dứt một ngày công tác, đưa tay nhu nhu minh huyệt trên con, ngươi, minh huyệt vùng giữa mắt và chân mày, góc chuyện audio.com, sau đó đứng dậy đi tới, bên giường, hắn cũng theo nam nhân đứng dậy mà từ. Trên ghế đứng lên, lúc này mới đột nhiên phát giác mình cư nhiên cứ như vậy nghiêm túc nhìn chằm chằm vào nam nhân tới bây giờ. Đang lúc hắn ở trong tối mạc danh kỳ diệu, khó hiểu, chính mình, cung thị, canh chừng ngoài cửa đã nhẹ giọng tiến vào thay nam nhân cởi ngoại sáo. Tháo ngọc quan, mão đội trên búi tóc, nam nhân khoát tay chặn lại, nhóm cung thị lập tức rời khỏi ra ngoài cửa tiếp tục gác đêm. Hắn có chút ngượng ngùng vứt đi tầm mắt cố ý xem nhẹ thân hình tinh tráng. Bị vây dưới tiết y đang ẩn ẩn lộ ra của nam nhân. Nam nhân nằm ở trên giường, đem thiếu niên vững vàng ôm vào trong lồng ngực. Đánh thức ngươi sao, bảo bối nhi, nam nhân hôn hôn lên trán thiếu niên nhẹ giọng hỏi. Phủ phủ lên mái tóc mềm mại kia, nam nhân lại hôn lên môi thiếu niên, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại. Cách chương.